Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116 ân gia sau lưng hạ độc thủ. Hưu, trưởng Tôn Hề dẫn đầu động, nàng lựa chọn Quý gia, nàng phía sau dư lại người cũng trong nháy mắt cùng Quý gia người giao thủ. Trưởng Tôn Hề vừa động, những người khác cũng kìm nén không được, Nề Hà lúc này dư lại ba cái đoàn thể. Cho nên đành phải là hỗn chiến, chỉ cần không phải người một nhà đều tấu, bọn họ tốc độ không coi là nhiều mau, Thiên Lan có thể rất dễ dàng thấy rõ các nàng hành động quỹ đạo. Thậm chí ở trong mắt nàng là chậm động tác, thật giống như là điện ảnh bị ấn chậm phóng kiện giống nhau. Đây là linh hoàng năng lực sao? Thiên Lan đáy lòng có một tia kinh ngạc cảm thán, mỗi thượng một tầng là có thể mang đến không giống nhau thể nghiệm. Thực lực càng cao mang cho nàng chấn động càng cường. Quý gia kia tiểu tử phải thua, nhị trưởng lão tiếc hận lắc lắc đầu. So với trưởng Tôn Hề, hắn chung quy là quá tuổi trẻ. Không nhất định, Thiên Lan hướng bên kia nhìn lướt qua. Kia nam tử nhìn như ở vào hạ phong, nơi trốn bị trưởng Tôn Hề kiềm chế. Nhưng hắn phía sau quý gia người mặc kệ như thế nào biến phương vị. Trước sau đều vẫn duy trì một cái trận hình. Hình người trận tại đại lục này thượng cũng không lưu hành. Không lưu hành nguyên nhân không phải bởi vì hình người trận uy lực không lớn, mà là hình người trận trận pháp lưu truyền tới nay cực nhỏ. Quý gia cái này trận pháp có điểm giống thất tinh trận. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía giữa sân, quả nhiên chờ trưởng Tôn Hề phát hiện không thích hợp thời điểm. Bọn họ đã bị quý gia người vây quanh lên. Mà kia nam tử cũng một sửa vừa rồi tránh lui, quanh thân khí thế vừa truyền, trở nên sắc bén lên, hắn là Quý Diệu Cầm, quý gia trận pháp thiên tài, không nghĩ tới hắn thế nhưng nghiên cứu ra hình người trận, nhị trưởng lão thổn thức vài tiếng. Nhận ra kia nam tử, Quý Diệu Cầm, Quý Giao Duyệt ruột thịt đệ đệ, hắn thực lực giống nhau, lại đối với trận pháp yêu sâu sắc, hắn vẫn chưa bái bất luận kẻ nào vi sư. Tự học thành tài, được xưng là trận pháp thiên tài đó là danh xứng với thật. Càng không nghĩ tới chính là thế nhưng làm hắn nghiên cứu ra hình người trận. Này trận pháp còn có chút tàn khuyết, nhưng là đã thực không tồi. Đối phó trưởng Tôn Hề dư giả, trường hợp trình nghiêng về một bên, lấy trưởng Tôn Hề thực lực bị Quý Diệu Cầm áp chế đến chút nào phản kháng không được. Này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, khẽ cắn môi. Trưởng Tôn Hề lập tức hô to, đế quốc nhận thua, lúc này mới trận đầu, nàng còn có cơ hội. Trưởng Tôn Hề ở kêu xong lúc sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Lan phương hướng. Con ngươi oán hận như độc châm giống nhau là tả bắn về phía Thiên Lan. Thiên Lan vô tội nhìn trưởng Tôn Hề, trong ngươi thua lại không phải nàng, nhìn nàng làm gì, quý gia hình người trận không ngừng cố gắng. Chỉ có ở đối tượng cái kia Linh Vương đỉnh thời điểm thời gian dài điểm. Ân gia cùng Tiêu gia bởi vì không có phòng bị, thực mau liền xuống ngựa, mà kia Linh Vương đỉnh cũng bất quá là nhiều căng chút thời điểm. Vẫn như cũ bị thua, trận đầu, quý gia thắng được, bởi vì là hai cái danh ngạch, cho nên kia Linh Vương đỉnh cũng coi như, người kia là gia tộc nào. Kia nam tử nhìn qua bất quá 20 xuất đầu. Thế nhưng có Linh Vương đỉnh thực lực, như thế tốt thiên phú như thế nào sẽ không bị người biết. Lam Vận từ phía sau vươn một cái đầu. Ta biết, hắn là nhị lưu thế gia vạn gia chi thứ, Tiêu Vạn Nguyên, bất quá, lần trước ta thấy hắn mới Linh Vương sơ cấp thực lực. Này một tháng không đến, hắn thế nhưng đến Linh Vương đỉnh, hảo sinh kỳ quái, ngươi ở đâu nhìn thấy hắn. Vạn gia, chưa từng nghe qua a. Chính là thiên cực thịnh hội bắt đầu trước dự nhiệt giai đoạn A. Ta ở trên phố nhìn đến hắn bị người khi dễ tới. Lúc ấy hắn chỉ có Linh Vương sơ cấp thực lực. Chỗ nào có hiện tại như vậy uy phong, Thiên Lan con người mị mị. Trong mắt lưu chuyển vài phần nguy hiểm quang mang. Người nói người ở trên phố nhìn đến hắn. Lam Vận nhận thấy được Thiên Lan trên người hơi thở không thích hợp. Đột nhiên bừng tỉnh. Che miệng sau này đẩy ra, trốn đến một thân người sau, đáng thương hề hề ngắm Thiên Lan, Thiên Lan tiểu thư, Vận Nhi không phải An Tĩnh tính tình, ngài không cho nàng đi ra ngoài nàng chính là trộm chạy ra đi rất nhiều lần. Ngài nhưng đến hảo hảo phạt phạt nàng, Lam Vận trước người người chút nào không khách khí đem Lam Vận cấp bán đứng, Lam Vận tức khắc suy sụp một khuôn mặt, Nghị ca ca, nói tốt không ra bán ta, Lam Nghị đem Lam Vận từ hắn phía sau xách ra tới. Người tính tình này sớm hay muộn sẽ gây chuyện, làm Thiên Lan tiểu thư giáo huấn một chút mới hảo. Thiên Lan cười khanh khách hướng Lam Vận ngoắc ngón tay, Lam Vận nhìn Thiên Lan cười thật giống như thấy được ác ma ở hướng nàng cười. Cả người một run run, cọ tới cọ lui không muốn qua đi, cuối cùng vẫn là Lam Nghị duỗi ra tay đem nàng đẩy ngã Thiên Lan trước mặt. Lam Vận quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Nghị. Còn có phải hay không người một nhà? Lam Nghị nhún vai cười khẽ, một bộ không cần khách khí bộ dáng, tức giận đến Lam Vận quay đầu không muốn đang xem hắn. Thiên Lan, tiểu thư, Lam Vận buông xuống đầu, ngón tay rảo vạt áo, nhỏ giọng kêu một tiếng. Thiên Lan đem Lam Vận đánh đổ chính mình bên người, câu lấy nàng cổ, ta không phải đã nói, không cho phép ra đi sao? Lam gia tới người vốn dĩ liền ít đi, nếu là ở kia cái gọi là dự nhiệt giai đoạn thiệt hại rớt một ít. Lam gia người liền càng thiếu, nàng cũng là vì bọn họ an toàn mới không cho bọn họ đi ra ngoài. Ta sai rồi Thiên Lan tiểu thư, ta cũng không dám nữa. Ồ ồ ồ, ngài liền vòng Vận Nhi lúc này đây đi. Lam Vận vẻ mặt ủy khuất nhìn Thiên Lan. Ta xem ngươi là lá gan càng thêm lớn, Thiên Lan ánh mắt có vài phần lạnh lẽo. Xem đến Lam Vận thân hình lại là run lên, Thiên Lan tiểu thư ta sai rồi, ta về sau ở cũng không dám, ngài liền vòng ta lúc này đây đi. Nhị trưởng lão, ngài mau giúp Vận Nhi cầu cầu tình a. Lam Vận lạnh run xúc xúc bảo đảm, một đôi con ngươi ngập nước, nhìn qua đáng thương thật sự. Nhị trưởng lão ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình, nha đầu này giá quán, có thể có Thiên Lan tiểu thư áp một áp cũng hảo. Cuối cùng, Lam Vận bị Thiên Lan phạt nhốt lại 3 ngày, liền thi đấu cũng chưa làm nàng xem, trực tiếp làm người đem nàng tặng trở về. Bên này tiểu nhạc đệ một quá, trận thứ 2 tỷ thí cũng bắt đầu rồi, quý gia cùng vạn gia gia biên. Dư lại lần nữa lên sân khấu, trận thứ 2 quy tắc là lưu lại người ít nhất, cái này liền có điểm khảo nghiệm kỹ thuật, đầu tiên ngươi muốn bảo trì đội ngũ chung người nhiều nhất. Đang làm định khác đội ngũ sau ở đem chính mình đội ngũ chung người cấp đá ra đi. Sau đó có người vừa lên tràng liền đem chính mình đội ngũ chung người đá ra đi. Làm như thế pháp còn không ở số ít, đa số gia tộc đều là như thế. Chờ phát hiện sai rồi thời điểm, đã cho Mani ân ra mang đội chính là một nữ tử, bộ dáng xinh đến đoan chính, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, thực lực của nàng là linh vương sơ cấp, vừa lên chàng ân ra người liền nhìn chằm chằm chuẩn Lam ra người. Không muốn sống giống nhau công kích, thượng một hồi ân ra còn không có như thế nào hiện tại cùng tiêm máu gà giống nhau. Lam Nghị vẻ mặt quái dị nhìn trong sân chỉ công không đề phòng ân gia người. Thiên Lan hướng ân gia phương hướng nhìn lướt qua, ân Khánh vừa lúc cũng đang xem nàng bên này, thấy Thiên Lan xem qua đi, tức khắc khiêu khích dơ dơ lên cả Mani người nam nhân này là muốn cho Lam gia thiệt hại tại. Đây sao, tiểu tâm A, bên trái, mau phòng A, Lam gia người khẩn trương nhìn phía dưới tình huống. Hận không thể đi xuống giúp đỡ nhất bang, Thiên Lan thu hồi tầm mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới đong đưa ở các màu linh lực chung bóng người. Thi đấu tiến hành rồi một đoạn thời gian, giữa sân dư lại liền càng ngày càng ít, duy độc Lam gia nhân số, chỉ thiệt hại 2 người, dư lại 8 người, cùng ân gia không phân cao thấp. Trận thứ 2 thi đấu là có thời gian quy tắc, một nén nhang thời gian. Hiện giờ hương đã đốt 2/3, đã muốn tiếp cận kết thúc, ân gia người đang làm cái gì? Lam Nghị đột nhiên đứng lên, trong thanh âm mang theo vài phần kinh nghi, phanh, phanh, liên tiếp bạo phá thanh kinh khởi, sương khói tràn ngập gian, trong sân người nháy mắt đã bị bao phủ, Ngay sau đó liền có hắc ảnh từ xương khói chung bay ra, rơi xuống bên ngoài. Đề Tiện, Lam Nghị trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc. Gân xanh bạo khiêu, đôi tay nắm chặt thành quyền. Xương khói chung không ngừng có người bay ra, trừ bỏ Lam gia người còn có mặt khác gia tộc người. Không ngừng bay ra bóng người hình thành một đạo cực kỳ đồ sộ phong cảnh tuyến. Bọn họ đây là xử trá, nhị trưởng lão cũng ngăn chặn không được lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm giữa sân, Thiên Lan cực kỳ ngoài ý muốn bình tĩnh, chờ sở hữu Lam gia người bị ném ra nàng cũng chưa nói một chữ. Trên nhà cao tầng, Lâu Hề Mộc vẻ mặt quái dị nhìn Đế Lâm Nguyên, "Uy uy, ta nói bọn họ sử dụng đạo cụ, này cũng đúng." Đế Lâm Nguyên bình tĩnh quét mắt Lâu Hề Mộc, "Có cái gì không được? Ai, ngươi có phải hay không giúp sai đối tượng sao?" Lâu Hề Mộc biểu tình càng là quái dị, chỉ cần Đế Lâm Nguyên mở miệng nói ân gia là vi phạm quy định, kia ân gia chính là vi phạm quy định. Đế Lâm Nguyên kéo kéo khóe miệng, trên mặt lộ ra một mặt nụ cười giả tạo, "Ngươi cảm thấy xử trá có người có thể khiến cho quá nữ nhân kia?" Lâu Hề Mộc như suy tư gì sờ sờ cằm, rung đùi đắc ý nói, "Cũng là, cổ nhân thành không khinh ta, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, ngươi chính là cái kia tiểu nhân, nàng chính là cái kia nữ tử." Tai họa, Đế Lâm Nguyên cong cong khóe môi, đem thực hiện nhìn về phía dưới. Sương khói đã tản ra, trong sân chỉ còn lại có ân gia, còn lại đều bị ném ra tới. Hiện giờ mặc dù là ân gia còn dư lại 3 người, cũng là người của hắn số ít nhất, nhị trưởng lão, Thiên Lan tiểu thư, không hảo, có một người vội vàng chạy tới, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc. "Cái gì không hảo?" Nhị trưởng lão vốn là không khí, lúc này tức giận còn không có hoàn toàn tiêu tán. Gặp người giống không hảo, tức khắc sắc mặt càng kém, người nọ sợ tới mức một run run, hướng Thiên Lan phương hướng nhích lại gần. "Ra cái gì sự?" Thiên Lan liếc xéo người nọ liếc mắt một cái, người này là ở dưới cấp đoàn đội tái làm hậu cần người. Có 2 người bị thương, không thể tiếp tục thi đấu. Mộ ra người làm thay đổi người, người nọ thanh âm cực tiểu, tựa hồ có chút sợ hãi. Thiên Lan nhíu nhíu mày, ân gia cũng dám hạ độc thủ, làm tốt lắm. "Nghiêm trọng sao?" "Không nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không thể sử dụng linh lực." "Thiên Lan tiểu thư, người này, Lam Nghị ngươi cùng ta đi xem monster." Thiên Lan điểm phía sau Lam Nghị, dẫn đầu đi ở phía trước. Nhị trưởng lão cũng tưởng đuổi kịp, chính là tưởng tượng đến phía sau còn một đám không đáng tin cậy tiểu tề tử, hắn chỉ có thể ấn hạ kiên nhẫn. Làm phía sau nhiệt liệt thảo luận ồn ào muốn quá khứ an tĩnh lại. "Thiên Lan tiểu thư đều có quyết đoán, các ngươi đều an tĩnh điểm mà đi." Nhị trưởng lão một phát lời nói, những người khác đều là im miệng, nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng, tầm mắt vẫn luôn đuổi theo Thiên Lan, thẳng đến nàng biến mất mới không cam lòng thu hồi tầm mắt, đem tức giận chuyển rời đến cách đó không xa ân gia nhân thân thượng. Hết chương.